gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 67, cha thật tinh mắt, góc truyện audio.com, nhíu chặt mày có vẻ nghiền ngẩm suy nghĩ về vấn đề hắn vừa nói, thật ra Mạc Thiếu Thiên chỉ đùa với Tử Lam nhưng không ngờ nàng lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. Đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt ấy không khỏi khiến lòng Tử Lam cảm thấy hoang mang. Mấy giây trôi qua, Mạc Thiếu Thiên mới quyết định đem ánh mắt ấy rời đi, lại nhìn vào y phục trên người nàng, hắn không khỏi tức giận, chẳng phải tôi đã nói với cô rằng hôm nay phải ăn mặc xinh đẹp hơn mọi ngày sao? Cô làm như vậy là có ý gì? Giờ này Tử Lam mới đưa mắt nhìn xuống toàn thân từ trên xuống dưới, nàng cảm thấy mình như vậy là tốt rồi, một bộ y phục thanh thuần, đầu tóc búi đơn giản linh động, phục sức trang nhã. Hắn còn muốn gì nữa? Nàng không thích mặc cầu kỳ giống hắn nói thì đã sao? Mạc Tổng, anh gọi tôi ra đây không phải là để đánh giá cách ăn diện của tôi chứ? Nếu xong rồi thì tôi xin phép được đi về. Tử Lam nhất mặt cười yếu ớt, cô nghĩ có thể mặc như thế để tham dự tiệc rượu sao, phong cách riêng của cô đó à, chắc sẽ rất nổi tiếng trên các tờ báo ngay mai đi. Mạc Thiếu Thiên đôi mắt giảo hoạt nụ cười tà ác. Tử Lam giật mình sững sờ giây lát nhíu mày khó hiểu tiệc rượu. Tiệc rượu gì, ngay sau đó nàng phản ứng kịp anh để cho tôi cùng anh đi tham dự tiệc rượu. Nếu không cô cho rằng trễ thế này tôi còn gọi cô ra ngoài để làm gì? Mạc Thiếu Thiên vừa nói vừa liếc Tử Lam một cái, đôi mắt xanh đen chợt lóe sáng. Rất nhanh hắn đã giấu đi không để Tử Lam phát hiện. Những chuyện như thế này, anh không phải nên tìm bạn gái của anh thì thích hợp hơn sao? Tìm tôi làm gì? Tử Lam bất mãn phản bác. Nếu như có ở đây, cô nghĩ tôi sẽ tìm cô tạm thời thế vào hay sao? Mạc Thiếu Thiên lạnh nhạt nói ra một câu. Tử Lam há hốc miệng nhìn Mạc Thiếu Thiên. Thì ra là vậy, nhưng không biết vì sao, khi nghe những lời này, trong lòng Tử Lam có một cảm giác thật là lạ, thật mơ hồ. Đúng thế, nàng cảm thấy chua xót, đau lòng khi biết kết quả này. Đang lúc Tử Lam vẫn còn đắm chìm trong những suy nghĩ mông lung, Mạc Thiếu Thiên im lặng lái xe rời đi. Chiếc Lamborghini vừa khuất bóng, trên ban công nhanh chóng xuất hiện một cái bóng nho nhỏ, hi hi đứng im trên ban công, bàn tay nhỏ bé chống cằm, bộ dáng khoan thai tự đắc, nhìn chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt, nhếch miệng đắc chí cười yếu ớt, kế hoạch được thực hiện theo ý bé, không nằm ngoài dự đoán của bé. Biển số xe phách lối quen thuộc, nếu như bé nhớ không lầm, lúc bé tra toàn bộ về cha hình như bé đã thấy chiếc xe đó nha. Đừng nói bé nhìn không ra chiếc xe vừa nãy chở mẹ đích xác là của cha đi. Tất cả mọi chuyện đang diễn ra, giống như không cần bé làm gì, chuyện cũng đã phát triển theo quỹ đạo của nó. Ân, không tệ, không tệ, cha đúng thật là rất có ánh mắt, Mạc Thiếu Thiên trực tiếp lái xe đưa Tử Lam đến một nhà tạo mẫu nổi tiếng. Tử Lam ngồi song song bên cạnh Mạc Thiếu Thiên, nâng đôi mắt nghi hoặc nhìn vào hắn, anh sẽ không thực sự để tôi như vậy mang đến dự tiệc rượu đấy chứ. Mạc Thiếu Thiên không nhìn đến nàng, lái xe đến nơi hắn sắp xếp sẵn từ trước, ngừng xe lại, kéo dây an toàn bỏ ra, nhìn Tử Lam, cô không sợ mất mặt nhưng tôi thì sợ, xuống xe. Nói xong khốc khốc đẩy cửa bước nhanh xuống xe. Cách chương.